Chương 370, sơ đạp giới bên trong, cổ xưa kia kéo lĩnh vực hắn vậy mà đều không biết. Lúc trước các mục sư cũng đều không có phát hiện. Vạn dặm trở xuống, lặn thật sâu đúng. Sở Thiểu Niên cười tủm tỉm nhìn hắn. Chẹ gì tiểu trấn không phải có một hơi sẽ bước lên nước ngọt giếng sao, đây chính là nguyên nhân. Nàng lời này, làm tiên su tiểu tỷ tỷ cu nở dê tiến tới. Chân chờ mở miệng, chiếc kia giếng, ta đi xem qua, cu nở dê ẩn vào kia thung lũng hồ nước thực chất, nhưng lại cũng không có tại đáy giếng nhìn thấy ma pháp trận mục sư nhẹ gật đầu. Ta cũng đi nhìn qua, không nhìn ra vấn đề. Hắn ánh mắt thật sâu nhìn trước mặt thiếu niên. Xem ra không phải không vấn đề, mà là cấp bậc không đủ, mới bị che giấu. Hắn là cao cấp pháp sư, còn có luyện kim thuật gia trì, so với bình thường cao cấp pháp sư mạnh hơn rất nhiều. Có thể coi là như vậy. Hắn cũng không có tại kia đáy giếng nhìn thấy ma pháp trận. Mà thiếu niên này, lại có thế nhìn ra. Có thể nghĩ, cái này Phương Đông thiếu niên cấp bậc cao bao nhiêu. Tiên su tiểu tỷ tỷ nhìn ý cười hiến yến thiếu niên, khỏe môi động động. Muốn hỏi hắn có phải hay không phá hạ cảnh. Bất quá, cuối cùng không hỏi ra tới. Bên này ngay tại đàm luận, không rõ thuộc tính quái thú, bên kia hai người đã mang theo đồ ăn trở về. Nhìn thấy kia một đống lớn đồ ăn trong nháy mắt kia, mục sư tóc mai máy động, sắc mặt phát chìm. Các ngươi là chuẩn bị ở đây ở lâu đúng thế thiếu niên cười tủm tỉm nhìn hắn. Nơi này chơi rất vui dáng vẻ, nghĩ đến ngươi cu nở dê có đang điều tra kia không rõ thuộc tính quái thú A không bằng. Mọi người cùng nhau nhà không phải rất muốn. Nhưng cuối cùng, căn cứ vào các loại cân nhở ả cờ, mục sư vẫn là mang theo mấy người đi hắn chỗ ở so với người khác, cái này Phương Đông thiếu niên, đến là rất đáng tin cậy. Chí ít hắn có thể nhìn thấy người khác không thấy được đồ vật, điểm này liền rất có ích lợi. Mục sư kéo lẩn, ở tại dãy núi gần phía trước duyên một chỗ trong nhà gỗ nhỏ. Như vậy, hắn có thể kịp thời phát hiện, những cái kia xâm nhập người nơi này. Đem bọn hắn đưa ra ngoài, để tránh mất mạng. Nhà gỗ không lớn, lại một hai người đến cũng được, nhưng bốn năm người cũng quá chật chội. Liên hạ chân qua lại, đều là khó khăn. Sở Thiểu Niên nháy nháy mắt, đứng tại nhà gỗ nhỏ bên ngoài. Xuê năm ngón tay, linh lực đổ xuống mà ra. Siêu siêu siêu, vô số đầu gỗ đều hướng bên này bay tới. Vù vù mấy lần, những cái kia đầu gỗ như là có chính mình ý thức đồng dạng, có quy luật hành động. Thời gian nửa tiếng cũng còn không tới. Một tòa chiếm diện tích không nhỏ, rất là xinh đẹp nhà gỗ bì hệ tờ thư, liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Một đám người ha hô cờ mô mở khác lạ vừa sợ sợ trừng mắt kia vô vô tay, một mặt hài lòng thiếu niên. Biến thái này, loại chuyện này đều có thể làm được hắn chính là, muốn lên ngày người, linh lực, liền, cứ như vậy lãng phí luôn luôn mặc kệ đối người đối chuyện, đều rất là tỉnh táo tiên su tiểu tỷ tỷ. Vợ y ma bắt đầu cà lăm. Có thể thấy được chấn kinh trình độ lớn bao nhiêu nàng không phải không gặp qua lãng phí linh lực. Nhưng giống như vậy không đem linh lực coi là gì, vài phút xây nhà đều không đáng kể. Người này, thuộc về tại đầu một phần so cơ trầm ngư còn hung tàn. Nàng vẫn cho là, cơ trầm ngư liền đủ phát rộ. Lại không nghĩ rằng, có người so với hắn, còn qua mà không bằng. Chủ yếu nhất là thiếu niên này so cơ trầm ngư nhỏ hơn nhiều lắm tu vi lại hoàn toàn không thể so với cơ trầm ngư thấp. Ngốc đứng ở đó làm gì nha mua chống phân hủy sơn, đồ dùng trong nhà trở về a, không thì ngủ trên sàn nhà thượng cũng không cho là mình có nhiều phát rồ sở thiếu niên. Hoành trầm trường lâm cùng Phật hề một chút, kéo một cái luyện kim cửa ra tới, hướng về phía ngốc trệ hai người dương dương cái cảm. Đi trầm trường lâm lột lột mặt, mở miệng yếu ớt. Ta nhận mệnh. Áp ta đầu thượng, đã không phải là một tòa núi lớn, mà là nguyên một vùng trời, đời này đều đuổi không kịp hắn, cho nên hắn quay đầu nhìn sang một bên Phật hệ, ngự trọng tâm thường. Đạo trưởng A, về sau chỉ giáo nhiều hơn, ta xử lý ngươi là được rồi. Phật hệ nghiêng hắn một chút, nhấc chân bước vào luyện kim cửa trong. Liễm diễm sinh sóng, sơn trưởng nước lớn lên thanh âm, rõ ràng chuyển vào trầm trường lâm trong lỗ thai. Nam ngộng. Mờ mờ tờ hai người vừa đi. Sở Thiểu Niên quay đầu, nhìn về phía một mặt đờ đẫn Eo Lần. Ý cười yến yến nháy mắt mấy cái. Eo Lần mục sư, không bằng, thừa dịp lúc này, đem ngươi biết đến không rõ thuộc tính quái thú, chia sẻ một chút Eo Lần liếc hắn một cái. Quay người vào nhà, ôm vài cuốn sách tới, đi vào hắn bên này, lớn có chút quá mức nhà gỗ biệt thự. mà làm ở đây, duy nhất một vị nữ tính. Tiên Su Linh phi thường tự giác, ôm đống kia đồ ăn đi ẻo lần bên kia phòng bếp, nấu cơm. Lật ra một bản phong cách gỗ thiệp 10 phần viết tay sách. Ở trong đó quái thú bộ dáng, phương thức công kích, phạm vi công kích, năng lực công kích, đều viết nhất thanh nhị sở. Có thể thấy được, ghi chép những này các mục sư, có nhiều nghiêm túc phụ trách. Kéo lần lấy ra một bản trống không ghi chép sách nhìn về phía Sở Thiểu Niên. Ta có thể đem ngươi chụp được đến con kia hải thú vẽ xuống tới sao tất nhiên. Sở Thiểu Niên nháy mắt mấy cái, lấy điện thoại di động ra phóng tới trước mặt hắn. Kéo lần nhìn trong điện thoại di động hình ảnh, tinh tế vẽ xuống hải thú mỗi một chi tiết nhỏ, sinh động như thật như là thật. Họa sĩ rất không tệ. Vẽ xong về sau, hắn một bên tiêu ghi chú, một bên hỏi Sở Thiểu Niên. Ngươi nhiệm vụ này ở nơi nào tiếp? Kiếm thần công hội. Báo cáo kết quả sao báo. Lu cờ na ho ban ngày. Hắn dừng một chút, nhìn về phía Sở Thiểu Niên. Điện thoại di động của ngươi cho ta mượn sử dụng, ta đi bên ngoài gọi điện thoại, làm kiếm thần công hội người phụ trách tới, việc này người bình thường xử lý không được. Tốt lắm, tùy tiện dùng. Liếc nhìn sách Sở Thiểu Niên, không để ý phất phất tay. Kéo lần cầm điện thoại ra ngoài. Đám người đi sau. Nàng cũng đứng lên, biến mất trong phòng. Dãy núi phía sau duyên, cổ xưa kia lạ sẻn dừng lối vào đứng thẳng lấy một khối bia đá. Phía trên khắc lấy cổ xưa kia kéo ba chữ. Hắc ám tĩnh mịch, quỷ quyệt yêu dị. Nàng nhìn chằm chằm bia đá kia nhìn mấy giây. Nhấc chân bước đi vào. Ông một trận to lớn chiến minh, tại nàng bước vào bàn chân kia hạ truyền ra. Vô thượng uy áp, phô thiên cái địa dị lượng phụ trọng. Giống trời đất sụp đổ đồng dạng, đủ lật mà tuân ra hướng nàng đè ép xé rách. Tại trầm trường lâm trong con mắt của bọn họ cường đại như vậy nàng, vờ y ma không hề có lực hoàn thủ, bị áp một cái lảo đảo, hơi kém quỳ xuống trên mặt đất. Hàm răng căn chặt. Trong miệng huyết khí chu nở dê thiên, nàng hai tay chống trên mặt đất. Kiệt lực không để cho mình quỳ dạp xuống đất. Từng viên lớn mồ hôi lạnh, theo nàng trắng men như ngọc cái trán hướng xuống lan xuống. Nhỏ tại trên đầu gối, choáng nhuộm thành nước đọng. La sát cơ hồ tại dị dạng uy áp hướng nàng chen đến trong nháy mắt kia, liền muốn lao ra, thay nàng chống cự. Thế nhưng là bị nàng cho sinh sinh đè ép trở về, còn hạ tử mệnh lệnh. Ngươi sẽ chết sẽ bị đè chết ta nàng trắng bệnh khỏe môi một nghiêng, cười nhẹ phát ra. Theo nàng cười nhẹ, từng giọt diễm hồng sắc giọt máu, theo môi của nàng gian rớt xuống, choáng nhiễm tại nàng đầu gối vết mồ hôi bên trên. La hò tư. Không chết được.